Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lớp nói, Giang không nói gì, nhìn Giang Du mỉm cười rồi bước xuống lớp. Nó lúc nghe đến tên Cao Giang Giang thì đã muốn ngã xuống ghế. Nó thở ơ nhìn về phía Giang Giang. Thì ra bất ngờ là đây sau kỳ. Nó nghĩ, chị về đây là vì nhớ em đấy, thương chị không? Giang đùa vui với nó. Thương chứ, chị vẫn chờ sao? Giọng nó nhỏ lại. Vì chị tin anh ấy không bỏ rơi chị và em. Cầm nhỉ, anh ấy đã hứa thì sẽ thực hiện được. Giang cố an ủi nó và cũng tự tin an ủi mình. Em cảm ơn chị. Nó cười với Giang Giang. À, hôm nay các em không cần phải học, nhưng phải ở lại trường cũng được về nhà. Các em cứ vui chơi thoải mái đi. Dù nhắc nhở cả lớp rồi bước vội ra ngoài. Bây giờ mới để ý, hắn và Khánh Huy rất chăm chú vào cái iPad. Bản tính nó không muốn tò mò chuyện người khác nên đành im lặng. Sao mấy hôm nay mới thức khuya thế? Bội Kỳ hỏi, nó không trả lời mà mở cái iPad ra đưa cho Bội Kỳ xem. Hả, tao đúng là không ra gì mà, chuyện lớn thế này mà tao không biết. Bội Kỳ nhăn mặt hét lên. Chuyện gì vậy hai đứa? Giang Giang và Phong liền quay xuống hỏi. À, công ty Venus của em bị một hacker chuyên nghiệp làm mất hết dữ liệu thông tin game sắp được ra mắt. Chắc có lẽ là một người không tầm thường với một chuyên gia đứng thứ hai về chuyện này còn không làm được cơ mà. Em đang chờ xem liệu người đó có xử lý được hay không. Nó ôn tồn nói, Bộ Kỳ lúc này mới nhìn sang hắn và Huy rồi khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Chắc là không rồi mày ạ. Bộ Kỳ lên tiếng. Đưa anh xem nào, chắc anh có thể giúp. Phong dứt lời, nó đưa liền cái iPad. Ôi, cái thằng này là duy đấy em ạ. Hôm trước nó nói với anh là đã làm gián đoạn chương trình của một công ty đối đầu với nó. Không ngờ lại là... Phong bất lực lên tiếng. À, thì ra là vậy. Thật ra đã nghĩ được cách giải quyết lúc tối hôm qua rồi, bây giờ chỉ cần ngồi chờ xem. Nói đến đây, nó nhìn sang hắn và Huy, mọi người ai nấy đều hiểu ý, gật đầu và giữ bí mật giúp nó với Duy. Này, anh đang làm gì vậy? Nó lên tiếng hỏi hắn. Anh bận lắm, không có thời gian chơi với em, đi tìm bạn chơi đi. Hắn vẫn chăm chú vào cái iPad, không thèm nhìn nó. Giám đốc của công ty mà đến tận bây giờ mới biết sự việc ra nông nỗi này sao? Nó nói với giọng nửa đùa nửa thật, hắn bất ngờ quay sang nhìn nó. Em nói vậy là sao? Mặt hắn ngu ngơ như trái bơ. Thì anh đường đường là một hacker hạng hai thế giới, mà bây giờ vẫn chưa tìm được cách giải quyết hả? Nó vẫn cứ đùa, làm cho hắn thêm tò mò. Thôi được rồi, nhìn mặt anh là đủ biết chưa hiểu gì. Ngày mai nhớ đi họp cho đúng giờ, trễ một phút thì coi như anh toi đời. Nói xong nó bỏ về, không theo lời của Du. Sang và Phong cũng về theo nó, còn Bội Kỳ về sau vì nhiệm vụ được giao vẫn chưa hoàn thành. Trắng gì mà sáng thế? Kỳ ghé sát người Huy hỏi. Huy nhíu mày nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa hiểu câu nói đó. Nãy giờ anh ngồi im lặng ở đây là chỉ để nhìn cái màn hình trắng và trống không có chữ thế này hả? Kỳ đùa với Huy vì biết Huy chưa tìm được cách giải quyết. Ờ thì anh đang bận, khi khác nói chuyện đi. Huy nhìn Kỳ dịu dàng nói. Mai, nhớ là có buổi họp đấy, đến đúng giờ trễ một giây coi như anh chết chắc. Bội Kỳ đe dọa Huy xong rảo bước về nhà. Về đến nhà, Kỳ đã thấy Giang và Phong ngồi chờ sẵn ở salon, không khí rất bình thường và tĩnh lặng. Về rồi sao, chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai sẵn sàng hết rồi chứ? Nó hỏi Kỳ, Bội Kỳ gật đầu và ngồi xuống. Hồ sơ và tài liệu anh đã chuẩn bị xong cho em chưa Du? Nó đặt cốc nước và tờ báo xuống nhìn Du. À, chỉnh tề hết rồi em ạ. Dù cũng ngồi xuống, buổi tối hôm ấy cả năm người cùng ăn buổi tối vui vẻ và ấm cúng của một gia đình. Hắn và Huy ngồi ở nhà mà vò đầu bứt tóc suy nghĩ về cuộc họp ngày mai. Nếu không tìm ra cách giải quyết, chắc phải ra đường mà ở. Bà mẹ đã xin cho vào công ty lớn nhất nước Venus, bị đuổi việc coi như không cơm ăn và đồng nghĩa với việc cạp đất mà ăn. Tất cả các nhân viên có chức vụ đã ngồi chờ sẵn, vì nghe nói cuộc họp này chính thức chủ tịch ra mặt. Hắn và Huy rất hồi hộp vì mình vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Dù bước vào trước sự ngỡ ngàng của hắn và Huy, càng sốc hơn khi nó và Kỳ bước vào. Đây là chủ tịch quản lý nghiệp vụ quảng bá game cũng như chế tạo game. Hạo Du đưa tay về phía Bội Kỳ. Còn đây là chủ tịch quản lý nghiệp vụ hacker và tất cả các nghiệp vụ cần thiết khác. Lần này, Du đưa tay về phía nó. Công ty có hai giám đốc và hai chủ tịch để quản lý dễ dàng. Nhờ vậy mà công ty ngày càng phát triển. Nó và Bội Kỳ ngồi xuống, hắn và Huy bây giờ cứ trố mắt ra nhìn, thật tội cho hai chàng. hết cú sốc này đến cú sốc khác. Giám đốc nghiệp vụ hacker đã xử lý xong rồi chứ? Nó nghiêm mặt nói, nhưng giọng điệu là rất đùa cợt với hắn. Thưa chủ tịch, tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Hắn nhỏ giọng hơn khi nó đến đây. Vậy sao, tôi hơi đề cao anh đấy. Nhưng không sao, tôi phải nghĩ nát óc cả tuần mới tìm được cách giải quyết. Anh chỉ mới hôm qua thì làm sao mà có thể được. Có vẻ anh không chú tâm đến công ty. Sự việc đã xảy ra lâu rồi mà anh vẫn không biết, buộc lòng tôi phải nghĩ cách thay anh. Nó nói như đâm thẳng vào tim của hắn, làm hắn ngượng chẳng biết nói gì. Còn về phần giám đốc nghiệp vụ quảng bá game, như tôi được biết thì anh phải nhanh chóng cho phát hành game mới, thay cho cái bị hacker mới đúng chứ. Bội Kỳ nhíu mày nhìn sang phía Huy. Thật ra tôi có suy nghĩ về phần đó, nhưng thời gian không cho phép, thưa chủ tịch. Huy nói nhưng nhìn theo hướng khác vì sợ phải đối mặt với Kỳ. Thôi được rồi, chúng tôi cho các anh một cơ hội lần này. Dù sao cũng đã giải quyết xong vụ việc. Các nhân viên nên phát hành game mới và cải tiến một vài phần mềm chống hacker quan trọng hơn nữa. Đây là tài liệu để tham khảo. Mọi người cầm lấy và nhớ làm cho tốt. Buổi họp kết thúc. Nó nghiêm giọng nói. Hắn và Huy nhanh chóng đuổi theo hai cô nàng. Hai người là chủ tịch công ty sao? Hai tên cùng đồng thanh. Không thấy sao còn hỏi vớ vẩn. Hai cô nàng cũng đồng thanh. Huy liền kéo tay Kỳ theo, khiến cô nàng đi như chạy vì bước chân Huy quá dài. Huy không nói gì, dẫn Kỳ đến khu vui chơi. Hai đứa chơi cho thỏa thích và coi như đó là lần hẹn hò thứ hai của mình. Em thật là không nói cho anh gì hết. Giọng hắn trách móc. Anh không hỏi thì em nói làm gì? Nó đùa với hắn. Em còn nói vậy nữa sao? Anh phạt em bây giờ. Hắn vờ làm mặt nghiêm khiến nó phì cười. Em thách anh đấy, dám không? Nó ương bướng, ngẩng đầu lên mà nói. Hắn thấy vậy, hôn vào môi nó, môi chạm môi. Hắn vội vàng chạy đi trước, để mình nó ngẩn ngơ đứng lại. Em đợi anh quay lại hôn cái nữa sao? Hắn quay người lại nói với nó. Nó bây giờ mới phản ứng, mặt đỏ lên chạy theo hắn. Anh đứng lại đấy, anh chết với em. Nó vừa hét vừa chạy theo hắn. Em có thấy người nào bị dọa đánh mà đứng im chịu đòn không? Hắn quay lại đùa nó và lè lưỡi. Em mà bắt được anh, coi như anh sáng pháp với ba mẹ anh luôn đấy. Nó hét lên, vừa hét vừa thở hổn hển. Anh không đứng lại đâu, khi nào em hứa không đánh anh nữa, anh sẽ chuộc lỗi bằng cách mua bánh kem sô-cô-la cho em. Hắn hét lên để nó nghe thấy từ bánh kem sô-cô-la, lập tức nó đứng lại. Em không đánh anh nữa, anh quay lại dẫn em đi ăn bánh kem đi. Nó nói mà mặt hớn hở vô cùng, hắn bước lại, nắm tay nó chạy sang đường. Sao anh biết em thích ăn bánh kem sô-cô-la vậy? Nó vừa nói vừa ăn. Cơ mật quốc gia, anh không nói đâu. Hắn chọc kẹo nó vừa như vẻ rất quan trọng. Nó khẽ đánh yêu hắn một cái, rồi đưa thìa gần miệng hắn. Nào, nói a đi. Nó cười tươi nhìn hắn. A. Hắn nghe theo cái tiếng trẻ con của nó. Măm măm, giỏi thế cơ chứ. Hai đứa ngồi ăn bánh kem, đùa vui hồi lâu, hắn chở nó về nhà. Có vẻ hơi mệt về buổi hẹn thứ hai này, nên nó ngủ thiếp đi trên xe. Hắn nhìn nó ngủ mà lòng cảm thấy rất ấm áp. Giới thiệu nhân vật: Cao Sang Sang, em họ của Cao Hạo Du, 17 tuổi, xinh đẹp học giỏi, là chủ tịch của một công ty dược phẩm KW lớn nhất nước Úc. Rất thương nó và tôn trọng nó. Dương Thượng Phong, 17 tuổi, là bạn thân của Khánh Duy và Sơn Hạo. Từng được nó yêu thương rất nhiều và cũng yêu thương nó không kém. Nhưng vì nghe lời nói của mẹ mà làm tổn thương nó. Phong rất ghét mẹ nên sống tự lập khi biết được bà lợi dụng mình. Chương 12. Có khó để giữ một ai khi đã từng buông tay ta rồi. Có khó để nói rằng khi bên anh, em chẳng thể xa rời. Đến lúc bỗng phải nhận ra bao lâu nay mình đã khiến nhau lặng im, bỏ mất bao thời gian xin một lần, lang thang trên con phố bước chung bước ta bên nhau, cả đi mọi chuyện quá khứ, có lẽ vẫn tốt hơn niềm đau. Em tin mai sẽ khác, có cố gắng anh sẽ thấy là tất cả, vì ai mà em đã trở thành người khác. Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên. Alo, Nguyệt cầm nghe. Nó thấy số lạ nên mới nói cả tên mình ra. Đừng nói là em không lưu số điện thoại của bạn trai mình lại đấy. Hắn gắt lên. Anh biết luôn sao, làm thấy bói được đấy. Nó cố tình chọc hắn thêm. Thực ra trước đó hắn gọi cho nó một lần, mà lúc đó nó lại ghét cay ghét đắng hắn, nên chẳng thiết lưu số lại. Mà em đi học xem anh xử em thế nào. Hắn cũng trêu đùa nó. Vâng, mẹ anh nhớ đi học nhé, không là trường chẳng có ai đi học đâu. Nó nói với giọng rất chi là dễ thương. Em nói vậy là sao? Hắn thật sự chưa hiểu được ý của nó. Mà là chủ nhật anh cũng đi học sao? Cháu ngoan Bác Hồ có khác nhỉ? Nó cười qua điện thoại khiến hắn ngượng chết đi được. Không thèm nói chuyện với em nữa, em đi ngủ sớm đi, em ngủ ngon, mơ thấy ác mộng nha. Hắn cười còn mà sợ hơn cả nó. Em biết rồi, anh ngủ ngoan nha, nỗi ác mộng lớn nhất đời em là mơ thấy anh đấy. Nó vừa nói xong thì tắt máy, hắn chẳng kịp u ớ gì thêm, nhưng lại khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cốc cốc cốc, welcome, mày cho tao ngủ chung nha. Nhìn Kỳ đáng thương không chịu được. Sao thế? Nó hỏi lại Kỳ, vì trước giờ Kỳ rất ghét chật trội. Tại Khánh Huy mới dọa ma tao trong điện thoại. Sắc mặt Kỳ lúc này tệ vô cùng, sắp khóc rồi. Thôi thôi, tao sợ tiếng thét kinh hoàng của mày khi khóc lắm biết không à? Đặt gối xuống ngủ đi, tao hơi mệt. Nó nói xong, hai đứa lăn đùng ra ngủ. Sáng sớm, khi bà quản gia vào phòng nó dọn dẹp, thấy hai đứa ôm nhau ngủ như trẻ con, bà khẽ mỉm cười. Sáng nay trời mưa rất to, khiến hai con heo ngủ nướng Bội Kỳ và Nguyệt Cầm phải thức dậy sớm. Hai đứa nó lên lịch đi ăn sáng trước, sau đó là shopping, rồi kế tiếp là vào viện thăm một người. Hai đứa đội trời mưa mà đi, thật ra là đi xe ô tô, ta giả phóng đại ý mà. Đứa thì cầm túi vào iPad chơi game, Bội Kỳ, đứa thì chăm chú vào các thông tin được cập nhật trên mạng. Hai đứa đi hết nơi này đến nơi khác, thế là hết ngay. Tác giả tóm tắt phần này cho nhanh đấy. Thật bất ngờ khi chúng ta lại có thể đón thêm một bạn nữa vào lớp này. Dù lên tiếng với chất giọng không hoan nghênh học sinh mới, phía ngoài cửa một dáng người nhỏ nhắn nhưng không đến nỗi phải gọi là xinh đẹp, bình thường, mặc dù đã được chăm chút vẻ bề ngoài không ít. Chào, Trần Phương Nghi là tên tôi. Học sinh mới có vẻ khinh thường tất cả mọi người vì ba là một người có thế lực trong chính trị, tập đoàn Trần Thị được mọi người kính nể. Hắn mỉm cười với Nghi, trong khi đó tất cả mọi người trong lớp đều rất ghét về cách cư xử thiếu lịch sự. Nó cũng rất bất đắc vì hắn dám tỏ thái độ như vậy trước mặt của nó. Em ngồi đâu? Dù thờ ơ. Gần anh Thiên. Nghi còn không tôn trọng cả thầy giáo. Nó chẳng nói gì, nếu còn một lần làm quá nữa, nó sẽ ra tay trừng phạt thích đáng. Quyền lực ư, hư danh. Trong đầu nó nghĩ đến từ đó và nhếch miệng cười tạo nên một đường cong hoàn chỉnh. Cho mình ngồi đây, đi chỗ khác được chứ? Nghi bước xuống chỗ nó. Nó không trả lời khiến Nghi càng thêm bực tức. Định cầm tay nó, nhưng nó nhanh chóng rút tay lại. Phương Nghi giả vờ ngã xuống đất, khiến hắn nghĩ nó cố tình làm vậy với Nghi. Em làm gì vậy? Có thấy bản thân mình có đáng không? Hắn vừa gắt lên nói với nó, vừa chạy lại đỡ Nghi. Ai có đáng đây? Cô ta mà, xưng hô với mọi người mà không chủ ngữ vị ngữ gì cả. Cả thầy giáo mà cũng khinh bỉ. Cô ta được dạy dỗ sao? Nó tiến lại gần hắn mà hét lên. Em đừng có nghĩ có chút địa vị trong xã hội là có thể la mắng, xúc phạm, đánh đập người ta như vậy. Hắn bây giờ chỉ lò bình vực cho Phương Nghi, khiến Nghi càng hung hăng với nó hơn nữa, còn cố tỏ vẻ mình đáng thương. Mình xin lỗi, mình không cố ý giành chỗ của bạn đâu. Phương Nghi lên tiếng nói khiến nó càng thêm bực tức. Cô nghĩ sao hả? Tôi đã làm gì cô? Cô không được dạy dỗ thực tế sao? Đồ vô giáo dục. Nó nói với nét mặt khinh bỉ vô cùng. Bốp! Hắn tát nó, nằm ngón tay in hẳn trên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn kia. Bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy bản thân mình quá đáng. Anh xin lỗi, anh... Hắn không nói được gì thêm. Cái tát hắn mang cho nó khiến Phương Nghi cười thầm trong lòng. Muốn giành anh ấy với tao sao? Còn lâu. Nghi nghĩ thầm. Nè cậu tát cầm sao? Chúng tôi thật sự đi làm cậu rồi. Kỳ bước lại gần bên đỡ cầm dậy, quay lại nói với hắn. Tôi không có ý đấy, thật ra Phương Nghi tôi coi như em ruột, mẹ em ấy bỏ đi, chỉ còn ba, nên cầm nói em ấy vô giáo dục là quá đáng. Hắn tỏ vẻ không hài lòng về thái độ của nó. Phong và Duy nãy giờ đã đến lớp và cũng đủ để hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra tại đây, khiến hai anh chàng đùng đùng nổi giận. Nhanh chóng Kỳ cản lại theo cho quyết định của con bạn thân. Chấm hết, từ nay đừng lấy bàn tay dơ bẩn của các người mà đụng vào người tôi. Còn cô, chỗ đấy. Nó chỉ tay về chỗ cạnh hắn. Cứ dùng đi, tôi thật sự kinh sợ lắm rồi. Nó nói dứt lời, lập tức đến chỗ ngồi của Phong. Thầy ơi, bàn này là ngoại lệ thầy nhá. Nó nói với Du, vì mỗi lớp chỉ có thể hai học sinh một bàn mà thôi. Vừa đúng lúc sáng sáng bước vào, thấy lạ khi nó chuyển lên bàn trên ngồi. Kỳ liền kể lại sự việc xảy ra. Sang Sang tức đến nỗi gào thét trong lớp, ai cũng hoảng sợ. Phương Nghi thì rất vui sướng. Mày sẽ phải hối hận vì đối đầu với tao. Nghi thật ghê gớm, đã nhường cho không chịu. Tại căng tin trường, hai người ăn gì, tôi đi lấy giúp cho. Cầm lên tiếng hỏi Kỳ và Huy. À, cơm chiên và Coca-Cola nha, hai phần luôn. Kỳ nói thầy Huy. Còn anh Phong, Duy và chị Sang Sang đi cùng em nhé. Nó mỉm cười, cố tỏ vẻ mình không sao, vì trước giờ nó phải chịu đựng điều này rất nhiều lần. Kỳ à, anh thay mặt thằng Thiên xin lỗi Cầm và em nhé. Huy nói. Không, để hắn ta tự quỳ trước mặt Cầm và xin lỗi. Kỳ kiên quyết nói. Nhưng thật sự Nghi rất tội nghiệp. Hai năm trước, mẹ em ấy đột ngột bỏ ba và đi tìm hạnh phúc khác. Đó là cú sốc lớn nhất đối với nó. Anh và Thiên chơi thân với nó từ nhỏ và đã xem nó như em gái. Nên em nghĩ việc Thiên làm cũng có phần đúng và có phần sai là đã tát Cầm. Huy ôn tồn nói với Kỳ. Em không chấp nhận được, hai người thì biết gì về Cầm chứ. Thôi đi, em không muốn nhắc đến nữa, Cầm đến rồi. Kỳ cố tránh câu hỏi tiếp theo của Huy. Hắn và Phương Nghi thì đang nói cười vui vẻ ăn cơm. Hắn chẳng cảm thấy có lỗi hay áy náy với nó sao? Anh xem tôi như con ngốc sao? Em gái ư, mẹ bỏ đi sao? Nó liên tục tự hỏi mình những câu vớ vẩn đó. Tôi sẽ chắc chắn chờ xem cô còn dùng được những thủ đoạn nào nữa. Nó nhìn về phía hắn và Nghi. Thật ra hắn luôn nhìn về phía nó một cách nào đó. Hắn sợ phải đối mặt với nó vì hắn biết hắn đã quá sai lầm rồi. Giới thiệu nhân vật. Trần Phương Nghi 16 tuổi, không có gì gọi là đặc sắc. Đẹp, không giỏi, không võ, không. Chảnh, có đánh đá. Giả nai, vô đối. Tác giả còm hết các thứ xấu xa vào Nghi hết rồi. Giả thế, còn gái cưng của tập đoàn Trần Thị, có máu mặt trong thị trường Hàn Quốc, quan hệ khá thân thiết với gia đình hắn và Huy. Chương 13. Nó về nhà, đến tận sáng nó vẫn chưa ngủ được. Nó mãi suy nghĩ rồi lại sờ lên mặt, nhớ lại cái tát của hắn hôm qua. Nó đã khóc suốt đêm, sáng nay nó không đến trường, cứ ở suốt trong phòng. Bội Kỳ thì đi học, nhưng lo lắng cho nó vô cùng. Nghe Bội Kỳ thuật lại, Phong, Duy, Sang Sang và cả Kỳ chạy ùa đến siêu thị, mua bao nhiêu là đồ ăn nó thích về chuẩn bị cho nó. Nó cố lấy bước xuống nhà để mọi người được vui và không cần lo lắng cho nó. Thật ra thì cảm giác này nó đã từng trải qua khi Phong bỏ đi, nó nghĩ chắc nó sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi. Ở trường, hắn rất lo lắng cho nó, tại sao nó không đi học, tại sao Phong, Duy, Sang Sang và cả Kỳ cùng nhau ra về, phải chăng là đã có chuyện gì? Nghi này, cho anh mượn Thiên một lát, em ra căng tin mua đồ ăn đi. Huy lên tiếng, Nghi lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu chấp nhận. Tao nghĩ mày nên xin lỗi Cầm. Tao sẽ giúp mày hẹn một cuộc hẹn. Huy vỗ vai hắn khi hắn đã gật đầu chấp thuận. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, tâm trạng hắn không vui nhưng vẫn cố cười với Nghi. Phương Nghi thì cố tìm cách khiến hắn chú ý đến mình. Hắn thì mãi nghĩ về nó, khiến cho Nghi vô cùng thất vọng. Tối nay em cố thuyết phục Cầm đến quán bar nha, Thiệt sẽ đến xin lỗi. Huy hớn hở nói qua điện thoại với Kỳ. Em biết rồi, bye nha. Kỳ tắt máy, xông thẳng vào phòng nó. Chuẩn bị đồ nhanh lên, đến quán bar nào, xem hắn sẽ xin lỗi mày ra sao và liệu có chấp nhận lời xin lỗi đó được không. Kỳ nó đến nỗi không kịp thở. Tao không đi, nó trả lời dứt khoát. Đi, mày không đi thì đừng nhìn mặt tao nữa. Kỳ nổi giận. Tao không muốn. Nó vẫn kiên quyết. Vậy sao, thế tao đi. Kỳ giận nó, quay mặt đi không chút do dự. Thôi được rồi, tao thua, đi thì đi. Nó ngồi dậy bước xuống giường. Hai đứa chuẩn bị đồ, chạy mô tô đến chỗ hẹn. Vẫn như thường ngày, nó và Kỳ vẫn là tâm điểm của các cánh đàn ông ham gái. Cậu ta đâu? Kỳ bực bội lên tiếng hỏi Huy. Ừ thì nó sẽ đến ngay thôi. Huy gãi đầu lên tiếng. Hai cô nàng mới ngồi xuống thì hắn đã bước vào. Thêm cái đứa bám đuôi đằng sau chẳng ai xa lạ, chính là Phương Nghi. Khốn nạn mà. Nó cố tình nói để những người ngồi gần nghe thấy. Em làm sao vậy? Hắn cố ý hỏi vậy, ý chỉ nó là người vô giáo dục. Thì cứ nói thẳng ra tôi là người vô giáo dục đi. Em làm sao vậy? Thật là nực cười. Nó cầm ly rượu lên uống. Mình xin lỗi, mình không cố ý giành chỗ của cậu đâu. Phương Nghi lên tiếng càng làm nó thêm tức. Phong và Duy bước vào, ngồi vào bàn của nó khiến Phương Nghi ngại ngùng. Mình mời cậu một ly. Phương Nghi nâng ly mời nó. Nó cũng chấp thuận vì không muốn gây mất đoàn kết nữa. Nhưng thật không ngờ Phương Nghi lại cố tình làm đổ ly rượu. Cậu không tha lỗi cho mình thì thôi, sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Phương Nghi nói với giọng vô cùng giả dối khi tự mình làm rơi ly rượu cầm trên tay. Chỉ có Duy và Phong tỉnh mắt thấy được, nó thì lại vô cùng ngạc nhiên, nó đã cố ý làm hòa thế mà. Hắn cũng lại bình vực cho Nghi. Em quá đáng lắm rồi. Hắn hét lên khiến cả gian phòng ba im lặng tiếng người. Tôi không có. Âm lực lạnh lùng của nó vang lên khiến Nghi cảm thấy phần nào đó của sự sợ hãi. Em còn cãi, ai cũng nhìn thấy mà, có ai rảnh rỗi mà làm đổ ly rượu mình cầm trên tay. Hắn càng căm phẫn hơn. Vậy mà còn có người rảnh rỗi đó chứ. Nó cố cãi hắn. Em... Hắn bực tức không nói thành lời. Sao, định cho tôi thêm một cái tát nữa cho đau à? Nó lấy lại âm vực lạnh lùng. Sao em không chịu nhận lỗi, Nghi đã làm hòa mà. Hắn tiếp tục quát nó. Soảng, nó lấy tay mình đập xuống bàn, bàn vỡ vụn ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia bắt đầu lèm luốc những máu là máu. Nó bây giờ không cảm giác được sự đau đớn của bàn tay nữa, chỉ có nỗi tức giận tột độ mà thôi. Dìn thấy vậy, chạy đến xem sự việc ra sao. Ô hay, đây không phải là cô Phương Nghi sao? Thật hân hạnh quá, được tiếp đón cô ở đây. Dìn nói với giọng khinh bỉ vô cùng. À chào anh ạ. Phương Nghi lễ phép hơn bao giờ hết. Lạ thật, một tiểu thư cao sang quyền quý mà lại cúi mặt trước một kẻ tầm thường như tôi sao? Tôi nhớ lần đầu gặp cô tại Hàn là cô ngẩng cao đầu mà ngó lờ tôi. Ai ra, chi tiết quan trọng là khi cô biết tôi là đối tác làm ăn của ba cô thì cô lại khác, rất là lễ phép, xử lý tình huống thật xuất sắc. Bây giờ cô làm cho cô gái này tức giận đến nỗi đập bàn chảy máu tay. Và khi biết được cô gái này là em gái của tôi, chắc cô sẽ cúi đầu xin lỗi và băng bó vết thương lại dùng nhỉ. Xin nhếch miệng cười khinh bỉ, rồi đi ngang qua tỏ thái độ coi thường đối với hắn và Nghi. Em đưa tay ra nào, có biết đau không hả? Thật là. Xin trách mắng nó. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy. Nó cúi mặt xuống hối lỗi. Nó rất trân trọng tình cảm anh em này, dù chỉ là họ hàng. Phong. Xin lên tiếng. Cậu phụ trách đi, tôi không rành lắm. Làm lành vết thương nhiễm trùng thì khổ. Nói rồi, xin đi lại phía hắn, nói nhỏ đủ hắn nghe. Cậu thật sự là một kẻ tồi tệ tôi từng biết. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu đi chung với cô à. Hắn nghe xong chẳng nói gì, chẳng để xin lỗi nó, mặc dù thấy mình quá lỗi lầm rồi. Hắn lặng lặng kéo tay Nghi về. Quên hắn đi, em đau lắm không? Anh sẽ băng bó lại, hơi đau đấy. Phong ân cần hỏi nó. Không sao, có hai anh trai quan tâm thế này là hết đau ngay. Nó cố cười thật tươi. Bội Kỳ lúc này kéo Tài Huy ra cửa quán bar. Ngày mai em sẽ làm một bữa tiệc nào đó, đúng 6 giờ anh và Thiên đến nhé. Em đã tạo cơ hội cho lần này, nếu mà không được em sẽ cùng cầm về Mỹ. Nhớ là không được đưa Nghi theo. Bội Kỳ nói một cách kiên quyết với Huy. Huy vì không muốn Kỳ về Mỹ nên quyết định phải lôi Thiên đi bằng được. 6 giờ. À, đến rồi sao? Vào đi, cầm đang đợi các. Nói đến đây, Kỳ đã thấy Nghi theo sau hắn và Huy. Nghi nhất quyết theo cùng. Huy nói nhỏ vào tai Kỳ. Vào đi. Kỳ bực bội lên tiếng. Nó ngồi đó, thấy Nghi bước vào định quay bước lên phòng. Cánh tay Kỳ kéo lại, nó không muốn làm có bạn thân buồn nên ngồi lại. Không khí căng thẳng một hồi lâu, Phương Nghi lên tiếng. Mình có thể đi tham quan ngôi nhà được không? Nghi lên tiếng, Bội Kỳ vui mừng biết mấy, gật đầu ngay để không khí bớt căng thẳng. Phương Nghi đi dạo quanh nhà, dừng trước phòng nó mở cửa ra. Nghi thấy tấm ảnh treo trên tường, bực tức lấy xuống đập nát bức ảnh. Còn lấy chân mình xà lên, khiến tấm ảnh bị chảy xước kinh khủng. Nó cảm thấy bực tức khi Nghi đi quá lâu không quay lại, vội bước lên phòng mình xem xét. Thấy cửa phòng mở, nó lập tức xông vào. Những hình ảnh thiếu lương tâm đó đập vào mắt nó. Lập tức nó tiến tới xô ngã Nghi. Nó vội vàng khống chế Nghi, tát liên tục vào mặt người dám chà đạp bức ảnh duy nhất còn sót lại quan trọng nhất của nó. Những cái tát giáng xuống khiến Phương Nghi phải hét lên. Hắn, Huy và Kỳ vội chạy lên xem. Kỳ nhìn thấy bức ảnh bị vỡ nát, vết xước làm tấm hình không còn lành lặn. Trời ơi, chuyện gì thế này? Bội Kỳ thốt lên. Khánh Huy định vào cản cầm lại nhưng Kỳ ngăn. Ánh mắt Kỳ cũng giận dữ vô cùng, làm cho Huy càng không hiểu gì thêm. Hắn chạy lại đỡ lấy Phương Nghi, mặt ả lúc này sưng húp lên, mặt đỏ với những cái tát của nó giáng xuống liên tục. Nó òa khóc như một đứa trẻ bị lạc bà mẹ giữa phố đông người, khiến Bội Kỳ thương xót vô cùng. Em quá lắm rồi, chỉ là một tấm hình mà thôi, có thể chụp lại khi nào chúng ta muốn. Hắn nhìn nó với ánh mắt vô cùng tức giận. Ai nói với cậu là có thể chụp lại bất cứ khi nào nó muốn? Bội Kỳ tiến lại gần hắn, tát thẳng hai cái tát vào mặt hắn. Phải đó cầm, cậu có thể chụp lại mà, cậu đánh con bé ra nông nỗi kia thì cậu phải xin lỗi nó rồi. Khánh Huy nói đỡ cho Nghi. Các người ra khỏi nhà tôi ngay. Nó hét lên, biến đi. Nó chẳng thấy động tĩnh gì, nó lại hét lên lần nữa. Hắn đưa Phương Nghi về. Mình muốn ở một mình, nó nói với Kỳ. Kỳ kéo tay Huy xuống phòng khách, Bội Kỳ cũng như nó ngồi khóc từ nãy giờ. Huy cầm lòng không được nên hỏi. Tại sao thái độ của em và cầm lại như vậy? Ta có thể chụp hình khác mà. Huy nói. Các người chỉ biết gì về chúng tôi thì đừng có mà xen vào. Kỳ nín hẳn mới bắt đầu lên tiếng. Em không nói thì làm sao anh biết được? Huy nói như trách móc. Nếu như các người chưa biết gì về chúng tôi thì cũng đừng nên trách móc, cái gì cũng có lý do cả. Kỳ nói trước sự tức giận của mình. Thật ra hai người trong tấm hình đó là anh trai ruột và mẹ của nó. Anh nó từ khi bị chia cắt với nó thì không biết còn sống hay là đã chết. Còn mẹ nó thì... Kỳ bật khóc, xót thương cho số phận của bạn mình. Tấm hình đó là kỷ niệm duy nhất còn sót lại. Kỳ lại tiếp lời. Anh xin lỗi, anh nên tìm hiểu kỹ mới phải. Anh thật sự xin lỗi. Huy ôm Kỳ vào lòng an ủi. Chương 14. Hôm nay nó đi bộ một mình đến trường. Nó muốn thư giãn và cố quên chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chiếc xe đỗ trước cổng trường, dáng người quen thuộc bước ra. Vừa thấy người đó, nó đã vội vàng tìm cách trốn đi. Bóng người đó khuất dần, nó mới nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp. Nó thở phào nhẹ nhõm. Chú đến rồi sao? Phương Nghi kéo tay người đàn ông nó đang tránh né. Cháu kêu chú đến có việc gì vậy? Ông vừa nói vừa xoa đầu Nghi. Phương Nghi bước lại gần nó, kéo tay về phía người đàn ông đó. Nó chẳng nói năng gì, cũng bước theo, nét mặt nó bây giờ lại lùng khó tả. Con về khi nào mà không nói ta hay? Người đàn ông đó lên tiếng khi nhìn thấy nó. Nó không nói gì, tỏ vẻ kinh bỉ. Trước khi chú của tớ còn nói chuyện đàng hoàng thì cậu nên xin lỗi. Nghi nói. Chú có quen biết cô ta sao? Phương Nghi lại tiếp tục hỏi chú mình. Chú của Nghi chẳng nói gì, bước đến gần nó. Ông ấy khẽ đưa tay xoa đầu nó, nhưng nó khẽ tránh đi. Ông đừng đậu vào người tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng. Đúng lúc hắn và Huy bước vào, Duy, Phong và Sang Sang cũng rảo bước vào. Cả ba chố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sao ông lại đến đây? Phong tiến lại gần, cố che chắn cho nó. Con cũng ở đây sao? Thật may quá. Ông lên tiếng khi nhìn thấy Phong. Nó khẽ nắm tay Phong kéo lại, nó muốn mình sẽ tự giải quyết việc này. Ông nên về đi, đừng để tôi thấy chướng mắt. Âm vực lạnh lùng của nó vang lên. Chát, Phương Nghi tát nó, cô à lợi dụng lý do cầm hỗn láo với chú của cô ta. Mày đừng có mà hỗn láo. Nghi nói với nó, ánh mắt hả hê. Bốp, người đàn ông đó tát lại Nghi. Trước giờ ông thương cô ta như con của mình, luôn chiều chuộng Nghi, chưa đánh Nghi lần nào. Chú à, tại sao chú lại tát Nghi thế? Hắn lật đật chạy lại đỡ Nghi. Các cháu không biết gì thì đứng sang một bên. Đây là Nguyệt Cầm, chị họ của con đấy. Người đàn ông thốt lên xót xa cho con gái ruột của mình. Ông nói vậy là sao? Tôi họ hàng gì với các ngươi? Tôi không phải là con gái ông, mời ông về cho. Nó nói vẫn với cái giọng lạnh lùng. Con đừng như vậy nữa có được không? Mấy năm qua, bà rất muốn gặp con. Bà thật sự rất nhớ con. Người đàn ông đó nói với nó. Ông không xứng đáng để nhận tiếng ba từ tôi. Ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thật sự ghê sợ ông. Ông biến cả mắt tôi đi. Dù người ta có nói tôi bất hiếu vô học, cũng không bao giờ tôi muốn nhận lại một người ba như ông. Nó hét lên rồi vội vàng chạy thẳng về nhà, làm cho Kỳ, Duy, Phong và Sang Sang chạy theo. Giới thiệu nhân vật: Dương Lâm, 42 tuổi, ba của nó và Phong. Vì sao thì các trường sau các bạn sẽ biết. Ông là một phần trong ký ức đau buồn của nó. Chương 15. Hôm nay nó lại đến trường với tâm trạng vô cùng trống rỗng. Nó không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vừa đi, nó vừa lắc nhẹ cái đầu, cố quên đi sự việc đó. Nó hận ông ta nhiều lắm, hận người đã khiến nó trở nên như vậy. hận người khiến nó không có tình thương ba mẹ. Nó hận, hận rất nhiều. Kìa, sao Cầm lại bực tức khi thấy chú Lâm vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net